Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 885, chương 864. Thần yêu sư huynh, trở về trang sách Bạch Cẩm giờ phút này trong lòng cũng hơi nghi hoặc một chút. Không hiểu hỏi, ngươi làm sao lại không có lựa chọn? Lấy ngươi ẩn núp bản lĩnh, Vô Thiên Phật Tổ cũng thật khó phát hiện, chỉ cần tránh thoát hơn 20 năm. Như Lai Phật Tổ lúc trở lại, cũng là Phật giáo phản kích thời điểm. Ngươi bây giờ hoàn toàn có thể lựa chọn ẩn núp. Di Lặc Phật Tổ đáy mắt hiện lên một đạo phẫn hận. Trầm thấp nói ra, đế quân, ngài không hiểu Như Lai Phật Tổ. Ta nếu là lựa chọn ẩn núp, sau 33 ngày, Như Lai Phật Tổ trở về, tất nhiên là coi đây là từ đối ta tiến hành thanh tẩy. Nhưng là nếu là ta hiện tại đi ra ngoài phản kháng Vô Thiên Phật Tổ, tất nhiên cũng sẽ bị Vô Thiên bắt. Đến lúc đó 33 năm sau, Như Lai Phật Tổ trở về khu trục ma tộc, ta cũng sẽ bị Như Lai lôi ra đến tiên thi. Một cái đường vị Lai Phật Tổ tùy tiện bị ma tộc bắt, một cái hiện tại Phật Tổ trở về sau tùy tiện khu trục ma tộc, sẽ hình thành chênh lệch rõ ràng. Mà ta quyền hành sẽ tất cả đều bị Như Lai thu nạp. Cho nên ta hiện tại vô luận là lựa chọn ẩn núp, hay là lựa chọn đi ra ngoài, đều muốn đứng trước Như Lai ngày sau hỏi tội. Không chỉ là ta, Nhiên Đăng hiện tại cũng là như thế tình trạng. Hắn nói với ta, hắn đã cảm giác được Như Lai ý đồ. Như Lai rất có thể mượn lần này đại kiếp, thanh lý mất quá khứ của hắn Phật Tổ chi vị. Chậc chậc, tương đương, Bạch Cẩm nện nện miệng, vừa cười vừa nói. Không nghĩ tới Như Lai Phật Tổ chuyển thế còn có những thuyết pháp này. Sư huynh hiện tại chơi chính là càng ngày càng hoa a. Lấy bất động trị vạn động, rất lợi hại a. Di Lặc Phật than thở nói ra. Cho nên ta hiện tại đã là không có lựa chọn nào khác. Biết rõ Đông Hải Long Cung có thể là cạm bẫy, nhưng ta vẫn là phải mạo hiểm đánh cược. Chỉ là đang đánh cược một chút đế quân ngài lương tâm. Bạch Cẩm tay vỗ đùi, không dối gạt nói ra, sư đệ, lời này của ngươi nói ta liền không cao hứng. Cái gì gọi là cược một chút lương tâm của ta? Sư huynh, lương tâm của ta Hồng Hoang chúng sinh đều biết. Lương tâm của ta đó chính là Hồng Hoang lương tâm. Di Lặc Phật Tổ vội vàng nói, đế quân vẫn là gọi ta Di Lặc đi. Ta nhưng khi không được đế quân sư đệ xưng hô tương đương. Bạch Cẩm vừa gọi sư đệ, không phải có ân cũng là có thù. Mình cùng hắn nhưng không có cái gì ân. Nếu là ứng người sư đệ này, chỉ sợ chết như thế nào cũng không biết. Bạch Cẩm mỉm cười nói, kim đan xá lợi bản nhân nghĩa, Phật đạo vốn là một nhà, ngươi tự nhiên là sư đệ của ta. Di Lặc Phật Tổ trong lòng một trận hãi hùng khiếp vía, lập tức đứng dậy nói ra, tiểu Phật có thể làm không được đế quân sư đệ. Đế quân nếu là khăng khăng nâng lên tiểu Phật, tiểu Phật sẽ phải đi. Bạch Cẩm thấy Di Lặc kiên định như vậy, chỉ có thể tiếc nuối nói ra, vậy ta gọi ngươi vị Lai Phật Tổ đi. Di Lặc Phật trong lòng nhất thời buông lỏng một hơi. Hiện tại xem ra, Bạch Cẩm đối với mình tựa hồ không có quá lớn ác ý. Lúc này mới tọa hạ hỏi, không biết đế quân truyền tin tìm ta, thế nhưng là có chuyện quan trọng. Bạch Cẩm chân thành khẩn nhìn xem Di Lặc Phật, nói ra, vị Lai Phật Tổ, chúng ta tương giao thật lâu sau, từ viễn cổ cho đến bây giờ, Phật giáo các đệ tử bên trong, ta coi trọng nhất cũng là ngươi. Di Lặc Phật chắp tay trước ngực thi lễ, cảm kích nói ra, đa tạ đế quân nhìn chúng, bần tăng thực tế là không lắm vinh hạnh, trong lòng lại một câu đều không tin, ta đã sớm có phải là ngày xưa cái kia thụ ngươi đùa bỡn Di Lặc. Hiện tại ta thông minh ngươi khó có thể tưởng tượng. Tưởng tượng ngày xưa, người ta tuy nhiên ở đông tây hai địa, nhưng lại xa xa hiểu nhau. Về sau phía tây hai vị giáo chủ thoái vị, ta càng là khiển trách món tiền khổng lồ chi viện đạo hữu. Còn cho đạo hữu khai thông thuê pháp bảo toàn hạn, trợ giúp đạo hữu tranh thủ Phật Tổ chi vị. Di Lặc Phật Tổ mí mắt nhảy lên hai lần. Năm đó ta là thật ngốc, vậy mà tin ngươi, kết quả tiền nợ bây giờ còn chưa có trả hết. Về sau Như Lai trở thành giáo chủ, vì ngươi tại Phật giáo bên trong quyền hành, ta vì ngươi an bài vay ưu tiên, để ngươi có thể đại ngạch vay. Sau đó tại trong Phật giáo phát triển vay nặng lãi, dùng cái này thành lập thành viên tổ chức của mình, cũng là cái này vay nặng lãi. Trên mặt đất giấu đột nhiên chặt đứt Phật giáo tiền tài lưu thời điểm. Quấy Linh Sơn hỗn loạn tưng bừng. Vô số thiên tài địa bảo chảy vào thiên địa nhân ở giữa ngân hàng. Dùng cái này gán nợ. Còn không có trả hết. Bạch Cẩm một mặt chân thành nói ra. Di Lặc Phật, ngươi nói ta tốt với ngươi không tốt. Có phải là đã hết lòng quan tâm giúp đỡ? Di Lặc Phật tổ gượng cười nói ra. Đa tạ đế quân duy trì. Nếu không phải là đế quân, ta cũng không có hiện tại địa vị. Phi thường lúng túng địa vị. Thậm chí đã bị mắng suốt ngày đình chó săn. Phật giáo phản đồ. Di Lặc Phật trong lòng đề cao cảnh giác. Bạch Cẩm như thế lôi kéo quan hệ, có thể thấy được mưu đồ tuyệt đối không nhỏ. Nhất định phải bảo trì cơ trí thanh tỉnh, vì không rơi vào Bạch Cẩm tính toán bên trong. Tốt nhất cách làm cũng là Bạch Cẩm có bất kỳ đề nghị, mình trước hết cự tuyệt. Bạch Cẩm vỗ một cái bàn tay, vạn phần chân thành nói ra. Khi ta tại Linh Sơn nhìn thấy đạo hữu thời điểm, ta là vừa mừng vừa sợ a. Vui chính là rốt cục lại gặp được đạo hữu. Kinh hãi là đạo hữu nếu là bị ma tộc bắt nên làm thế nào cho phải. Cũng may đạo hữu vậy mà là cái hóa thân tại Linh Sơn. Điều này cũng làm cho ta triệt để yên tâm. Nghe nói ngươi hạ phàm đến, ta cũng đặc biệt hạ phàm đến đây tìm kiếm đạo hữu. Nhưng thật ra là ở thiên giới không có tìm được. Bạch Cẩm lúc này mới suy đoán, khả năng ma kiếp bộc phát thời điểm, Di Lặc liền vừa vặn tại hạ giới, đặc biệt đến tìm kiếm ta. Ta lại bị Bạch Cẩm để mắt tới. Di Lặc Phật trong lòng cảnh giác nâng lên cực cao, không ngừng cảnh cáo mình. Vô luận Bạch Cẩm nói cái gì đều không cần tin tưởng. Vô luận Bạch Cẩm nói cái gì đều không cần tin tưởng. Di Lặc Phật miễn cưỡng lộ ra mỉm cười nói. Đa tạ đạo hữu quan tâm. Đúng, ta còn có việc. Trước cáo từ, Di Lặc Phật lập tức đứng dậy. Nói liền muốn đi ra ngoài. Chính mình sự tình cũng không trọng yếu. Hiện tại nếu ngươi không đi nói không chừng liền đi không nổi. Cho chúng ta tình nghĩa. Ta dự định để ngươi tới làm cái này Phật tổ. Di Lặc Phật tổ dưới chân nhất thời một hồi. Đột nhiên quay đầu nhìn về phía Bạch Cẩm. Vẻ mặt tươi cười nói ra. Ta thân yêu sư huynh, ngươi nói cái gì? Bạch Cẩm mỉm cười nói. Hiện tại Như Lai Phật Tổ đã chuyển thế. Phật giáo bảy Phật tất cả đều bị trấn áp. Vô thiên chấp niệm đã hiểu biết. Nhưng Linh Sơn không thể một ngày vô chủ. Cho nên ta dự định để ngươi cái này vị Lai Phật Tổ chuyển chính thức. Chính thức trở thành vạn Phật chi chủ. Di Lặc Phật Tổ lui lại hai bước. Ngồi sẽ tại chỗ bên trong. Vẻ mặt tươi cười nói ra. Ta thân yêu sư huynh, vô thiên Phật tổ còn tại vị, há có thể nói là Linh Sơn vô chủ. Bạch Cẩm một mặt chân thành nói ra, vô thiên chấp niệm đã hiểu biết, hắn hiện tại chỉ nguyện ý cùng A Tu tiêu giao tại Sơn Thủy ở giữa. Thực tế là không nguyện ý đi chấp trưởng Linh Sơn, mà lại hắn vô thiên chém chém giết giết vẫn được, để hắn đi chấp trưởng Linh Sơn, nếu không mấy ngày Linh Sơn liền sẽ sụp đổ. Ta đã thương lượng với vô thiên qua, dự định để sư đệ ngươi đến chấp trưởng Linh Sơn, làm này vạn Phật chi tổ. Di Lặc Phật tổ trong lòng không ngừng cảnh cáo mình, cái này một cái bẫy, đây là cái hèn hạ vô sỉ tính toán, nhưng là hắn cho thực tế là quá nhiều. Lập tức đứng dậy chắp tay trước ngực, cảm kích nói ra, đa tạ sư huynh yên tâm, ta chấp trưởng Linh Sơn về sau. Nhất định duy sư huynh chi mệnh là từ luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.